Kiều thê như vân, chương 253, ai móc tiền ai, gocchuyenaudio.com, mình ước, Thẩm Ngạo đứng lên, cắt ngang lời hắn, tràn đầy khinh thường nói. Mình ước Tống Kim sớm muộn gì cũng sẽ ký kết, về phần các ngươi, những khiết đan chó rơi xuống nước này, ha ha. Ta liền nói thẳng luôn, Đại Tống ta đã hạ quyết tâm thu phục Yến Kinh, đến lúc đó người Kim và chúng ta giáp công Liêu Quốc, cái minh ước này, chỉ là một đống giấy lộn mà thôi. Sắc mặt Gia Luật Hồng Đức kịch biến, nếu là Tống Kim thật sự kết minh, giống như chặt đứt một cọng rơm cứu mạng cuối cùng của khiết đan, chuyện cho tới bây giờ, vấn đề tiền cống hàng năm đều là chuyện nhỏ, vô luận như thế nào, chính mình thân là Liêu Quốc quốc sử, phải trung tâm phá hỏng Tống Kim đàm phán hòa bình, vội hỏi. Thẩm Khâm Sai đã nói trắng ra, ta cũng sẽ không che giấu, Đại Liêu ta xác thực đã bị người Kim uy hiếp, chỉ có điều người Kim biêu hãn, các ngươi minh ước cùng người Kim, giống như là đùa với hổ, việc cấp bách trước mắt là Tống Liêu kết minh cùng nhau chống cự người Kim mới là chính đạo. Nghe nói Thẩm Khâm Sai chính là sùng thần trước mặt quốc chủ Tống Quốc, đạo lý này, xin Thẩm Khâm Sai truyền cáo cho quốc chủ quý quốc. Thẩm Ngạo cười cười, chúng ta hiện tại đàm luận chính là vấn đề giữa Tống Liêu, về phần Kim Quốc có lẽ là tạm thời gác lại một bên. Ta chỉ hỏi ngươi, cái tiền cống hàng năm này, ngươi muốn hay là không muốn? Gia Luật Chính Đức cắn răng, như là đã hạ quyết tâm, nói. Hai nước giao hảo, tiền cống hàng năm chỉ là thủ đoạn có qua có lại, nếu quốc khố Tống Quốc trước mắt rất khẩn trương, Đại Liêu há có thể ép buộc. Thẩm Ngạo nói, Cao Tăng Hầu kia đắc tội quốc sử, lại nên làm cái gì bây giờ? Gia Luật Hồng Đức miễn cưỡng kéo mặt ra cười một tiếng, nói. Cao Tăng Hầu tuy là tính tình xúc động một ít cũng rất đối với ta. Xin quý quốc ngàn vạn lần không cần phải khiển trách hắn, hoàn toàn khác biệt, nếu là có cơ hội ta còn muốn kết giao bằng hữu cùng hắn. Thẩm Ngạo à một tiếng, ngồi ở trên mặt ghế, nhếch chân lên bắt chéo chất phác nói. Như thế mà nói, cái ngoại sự này xem như đàm luận thỏa đáng rồi. Gia Luật Hồng Đức nói, chỉ là người Kim, Thẩm Ngạo cắt ngang hắn. Ta nói rồi, một ngựa là một ngựa, người Kim là người Kim, Tống Liêu là Tống Liêu, hiện tại không nói chuyện người Kim. Ánh mắt dò xét Gia Luật Hồng Đức tiếp tục vỉnh chân lên bắt chéo, con mắt rời khỏi người Gia Luật Hồng Đức chuyển sang cái túi trên eo hắn. Đây là lọt hố do chính mình đào mà, không phải nói sứ thần ngoại quốc đến Biện Kinh, đều muốn bắt người ta tặng lễ đấy sao? Cái lễ này ở nơi nào? Người khiết đan quả nhiên là man di à, ngay cả điểm quy củ ấy cũng đều không hiểu. Gia Luật Hồng Đức thấy bộ dáng Thẩm Ngạo, nhưng lại không sờ được ý nghĩ, lòng tràn đầy ý nghĩ đến sự tình người Kim, càng sợ Tống Kim trong lúc này đã thực sự đạt thành hạng mục hợp đồng, hiệp ước nào đó, kể từ đó, khiết đan đã có thể biến mất khỏi bản đồ. Thấy Thẩm Ngạo nhìn phần eo của mình, nhất thời ngây ngần cả người, Khâm Sai tuổi trẻ này rốt cuộc có cái ý đồ gì? Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, cười hì hì nói với Gia Luật Hồng Đức. Cái túi bên hông ngươi rất tốt, chỉ dùng lông chồn để may à? Đây là đang ám chỉ cho Gia Luật Hồng Đức rồi, đầu óc Gia Luật Hồng Đức nhất thời còn chưa xoay chuyển được, ngược lại Uông Nghĩa ở một bên, bề bộn nháy mắt cho Gia Luật Hồng Đức. Nửa ngày sau, Gia Luật Hồng Đức đã hiểu, cỡ cái túi. gocchuyenaudio.com, Bách Bảo kia xuống, nói, đây đúng là lông chồn tốt nhất may mà thành, như thế nào? Thẩm Khâm Sai ưa thích, như vậy liền coi như là lễ gặp mặt dâng cho Thẩm Khâm Sai. Trong cái túi này còn chứa hai đông châu và một ít bạc vụn, Gia Luật Hồng Đức không dễ dàng lấy ra, hôm nay lại tặng hết cho Thẩm Ngạo, có phần cảm thấy đau lòng. Thẩm Ngạo sụ mặt nói, quốc sử đại nhân nhanh lấy về, bản Khâm Sai Thanh Liêm tự khiết là người Thanh Liêm, làm sao có thể thu lễ vật của ngươi, cái lễ vật này quá mức quý trọng, ta là không thể nhận. Đẩy túi Bách Bảo đưa tới trở về, nói. Tại hạ là người đọc sách, đọc chính là thánh hiền chi thư, đừng nói là một cái túi lông chồn của người, cho dù là 3-4 ngàn sâu tiền bạc đưa đến, ta cũng vậy tuyệt đối không muốn, xin quốc sư tự trọng. Đừng nói là cái túi lông chồn, ý tứ của những lời này là muốn nói cái túi lông chồn không đáng tiền, cho dù là chờ một đống 3-4 ngàn quan tiền đến cũng thế, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác, hắn toàn nói 3-4 ngàn quan tiền. Uông Nghĩa lập tức minh bạch mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, bất chấp lễ tiết kéo Gia Luật Hồng Đức qua một bên, nói. Gia Luật Hồng Đức đại nhân, Khâm Sai này là muốn ngươi hối lộ. Gia Luật Hồng Đức làm sao hiểu được bên trong tiếng người nam nói bác đại tinh thâm, đầu đầy sương mù chỉ độn nói. Hắn không phải nói hắn là người Thanh Liêm, chính là 3-4 ngàn sâu tiền bạc, hắn cũng không muốn mà. Uông Nghĩa cười khổ nói, ý của hắn là, muốn đưa cũng phải đưa 5-6 ngàn quan đến, nếu không hắn không đồng ý đâu. Tướng quân, người này tại trước mặt quốc chủ Tống Quốc nói được lời hữu dụng, muốn phá hư hòa ước Tống Kim, có lẽ có thể ra tay từ trên người hắn. Gia Luật Hồng Đức chấp nhận sâu, liếc nhìn Thẩm Ngạo đang ngồi nghiêm chỉnh, một thân toàn mùi sữa, nhưng lại cười khổ. 5-6 ngàn quan, đây không phải con số nhỏ, người này khẩu vị thật sự quá lớn chút ít. trong lòng lại đang suy nghĩ, nghĩ đến sự tình kiếm bạc như thế nào, lại nhớ tới Thẩm Ngạo đang ngồi trước mặt đi đến nói. Thẩm Khâm Sai giữ mình trong sạch kẻ hèn này bội phục Thẩm Khâm Sai đã không thu quà tặng quý trọng như thế, như vậy mấy ngày nữa, kẻ hèn này liền đưa đặc sản một ít Liêu Quốc đến, những đặc sản này cũng không đáng giá mấy đồng tiền, sẽ không để Thẩm Khâm Sai khó xử. Phen này thương lượng xong, rốt cục cũng ổn thỏa, song phương trao đổi trong không khí hữu hảo, hơn nữa lấy được nhất trí, Gia Luật Hồng Đức vì phẩm hạnh Thẩm Ngạo mà cảm động không thôi, Thẩm Ngạo đối với Gia Luật Hồng Đức lại vô cùng thân thiết, gần đến giờ phải đi, Thẩm Ngạo đưa Gia Luật Hồng Đức ra ngoài, cầm tay Gia Luật Hồng Đức nói. Gia Luật huynh, ta và ngươi trò chuyện với nhau thật vui, hôm nay từ biệt không biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Gia Luật Hồng Đức lưu luyến nói. Cuộc vui nào cũng tàn, phong cảnh mỗi nơi sinh buồn khác nhau, khách về nhà khách núi không ngăn được nước, mời Thẩm Khâm Sai về đi. Thẩm Ngạo mặt mày hớn hở nói, Gia Luật huynh còn ưa thích ngâm thơ, cái này thật tốt quá. Đến ngày thứ hai, Gia Luật Hồng Đức vào triều, nhắc lại chuyện tốt Tống Liêu, đưa quốc thư lên, Triệu Cát xem xét ngạc nhiên nửa ngày, trong cái quốc thư này không nói tới một chữ về sự tình tiền cống hàng năm, ngược lại là nói Liêu Quốc được ân đức Đại Tống Hoàng đế, nguyện cống hiến 500 thất ngựa, một đám da dê, nguyện vĩnh là liên bang cùng Đại Tống, thề. Góc chuyện audio.com không nói phản, hôm nay mặt trời lại mọc lên từ phía tây sao, những năm qua, Liêu Quốc sứ thần đến đây, nguyên một đám yêu cầu vô độ, ngang ngược vô lý, năm nay lại đi tỏ vẻ tôn kính đối với Triệu Cát từ Đại Liêu Hoàng đế bệ hạ ân cần thăm hỏi Đại Tống quốc chủ, biến thành Đại Liêu Hoàng đế ân cần thăm hỏi Đại Tống Hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa chẳng những không cần phải lễ vật ngược lại còn là đến tặng lễ. Triệu Cát liếc nhìn Thẩm Ngạo, bởi vì hôm nay Thẩm Ngạo đang làm Khâm Sai, bởi vậy cố ý ăn mặc phi phục lên điện, vừa đứng một lúc đúng là buồn ngủ, mí mắt đang đánh nhau, nhìn thấy ánh mắt Triệu Cát rơi vào mình, Thẩm Ngạo vội vàng giữ vững tinh thần, buồn ngủ bị xua tan vài phần. Đêm qua quá tổn thương não rồi, người bằng hữu Gia Luật Hồng Đức này không uổng phí công kết giao, suốt đêm liền đưa cho mình một xe đặc sản, Thẩm Ngạo là thích nhất đặc sản, ví dụ như cái ấm lò sưởi tay chế tạo bằng vàng kia, đao kiếm bạc chế tạo, hắn là cái nghệ thuật gia, đối với công nghệ chế tạo của Liêu Quốc thật là yêu thích không muốn buông tay, một đêm đều không ngủ. Gia Luật Hồng Đức ăn nói khép nép một phen, cả chiều xôn xao, đợi Triệu Cát an ủi Gia Luật Hồng Đức một phen, lập tức tuyên hắn ra điện tuyên bố bãi triều, lúc này đây lại đơn độc gọi Thẩm Ngạo ở lại. Nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo, Triệu Cát có chút nhìn không thấu, người này rốt cuộc là dùng phương pháp gì, có thể lại để cho sứ thần Liêu Quốc khuất phục người khiết đan ngang ngược trên trăm năm, hôm nay xem như cho Triệu Cát đủ mặt mũi, lại để cho Triệu Cát vô cùng vui vẻ. Vương huynh là muốn hỏi đệ tử nói như thế nào để khuất phục sứ thần Liêu Quốc sao? Thẩm Ngạo liếc cái đã xem thấu tâm tư Triệu Cát liên tục gật đầu tràn đầy chờ mong, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Khiết đan chính là man di chi bang, thánh nhân đã sớm nói, man di chính là cầm thú, không hiểu giáo hóa, không thông lễ nghi. Mở máy hát ra Thẩm Ngạo thao thao bất tuyệt mà bắt đầu tường thuật lại nói tiếp. Lúc ấy phẩm hạnh đệ tử đã làm Gia Luật Hồng Đức cảm động, Gia Luật Hồng Đức cũng là động lòng, há chịu đi làm cầm thú. Vì vậy liền muốn đệ tử giáo hóa hắn, bệ hạ đã biết rồi, đệ tử ngay cả bản thân mình đều không giáo hóa nổi, lại làm sao giáo hóa hắn. Cũng may Khổng Thánh Nhân sớm có thật nhiều châm môn lưu thế, đệ tử tùy tiện lựa chọn một ít cái gì mà lúc học tập cái gì dùng lễ ăn nói từ tốn. Gia Luật Hồng Đức nghe xong lớn tiếng thảm thiết khóc lóc liên tục nói đã sớm sáng tỏ, như mới sinh ra lần nữa, hôm nay thấy khí độ Thẩm Khâm Sai như vậy chính đức tự ti mặc cảm hiện tại mới biết được thì ra người khiết đan chúng ta, lại không giống với cầm thú, đợi chính đức trở về gặp Liêu Quốc quốc chủ, nhất định sẽ nói phong thái Thẩm Khâm Sai, người khiết đan chúng ta cũng muốn làm người, cũng muốn bắt chước học tập thi thư lễ nhạc, không bao giờ làm cầm thú nữa. Phẩy, tâm tình Triệu Cát vốn là rất tốt, nghe Thẩm Ngạo nói lung tung vô ích không nhịn được mà ôm bụng cười to, cuối cùng Thẩm Ngạo nói. Bệ hạ, đệ tử giáo hóa Gia Luật Hồng Đức này, vị Liêu Quốc sứ thần cảm động đến rơi nước mắt cho nên đưa một ít đặc sản cho đệ tử, nhân phẩm đệ tử rất tốt, bệ hạ cũng đã biết, đệ tử gần đây xem tiền tài như cặn bã, giữ mình trong sạch không nhìn được nhất là những thứ cất giấu, sự tình có qua có lại kia. Chỉ có điều, dù sao cái, góc chuyện audio.com. Này cũng là căn cứ chính để xác minh người khiết đan hữu nghị, là Gia Luật Hồng Đức khổ tâm một phen, nếu là không nhận, đệ tử sợ lạnh tâm khiết đan hướng tới giáo hóa, cho nên những đặc sản này, đệ tử đã nhận. Đặc sản, Triệu Cát tưởng tượng thoảng qua, liền minh bạch trong lòng nghĩ. Những đặc sản này chỉ sợ giá trị xa xỉ đó, lại cũng không nói phá hắn, thần tử thích tiền tài cũng không nhất định là chuyện xấu, huống chi cái tiền tài này là cầm từ người khiết đan, thử hỏi thiên hạ này, ai có bản lãnh như Thẩm Ngạo, liền cười nói. Đã là hắn đưa cho ngươi, ngươi nhận lấy là được, trẫm không trách tội. Trong lòng Thẩm Ngạo mừng thầm, liên tục không ngừng nói. bệ hạ rất hào phóng, đệ tử vô cùng bội phục. Triệu Cát sụ mặt nói, được rồi, Ti Hương đã tới gần, ngươi cũng nên an tâm đọc sách, không cần phải tham gia việc phức tạp. Thẩm Ngạo vội vàng gật đầu, nói, đúng, đúng, đệ tử cuối cùng vẫn phải chạy nước rút một lần. Lúc gần đi, Triệu Cát đột nhiên gọi Thẩm Ngạo lại, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, bệnh Ninh An đế cơ đã khỏi rồi, ngươi lại đi xem, nhìn xem phải chăng còn có cái hậu hoạn gì không? Thẩm Ngạo nhận được mệnh theo Dương Tiễn đến hậu đình, chào đón Ninh An công chúa, đã thấy sắc mặt Ninh An công chúa hơi có chút không tốt, đối với Thẩm Ngạo cũng không nhiệt tâm bằng lúc trước, cánh tay vẫn để cho Thẩm Ngạo giữ mạch. Thẩm Ngạo nói chuyện phiếm vài câu, xem như xong nhiệm vụ rồi, đang muốn cáo từ. Ninh An công chúa đột nhiên nói, Thẩm công tử, nghe nói ngươi đã đính ba hôn sự, không biết là thật là giả. Thẩm Ngạo đáp, đế cơ ở chỗ sâu trong vườn ngự uyển, thì ra tin tức đều linh thông như vậy. Trong đôi mắt Ninh An công chúa hiện lên một tia buồn vô cớ, mở miệng nói. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, ngươi đi nhanh đi, tại đây không có chuyện của ngươi nữa. Xuân ý dần dần tản ra, thời tiết dần dần nóng, áo choàng đổi lại thành áo ngắn, vẫn có cảm giác nóng đến khó chịu. Trên bầu trời, mặt trời như lò lửa, nướng cả thành Biện Kinh, mọi người đều tăng thêm vài phần tức giận. Cũng may dưa và trái cây trong hầm băng công phủ được lấy ra không ít, lại có bóng rừng hậu viên che đậy ánh mặt trời, nương tựa bóng rừng, là một vũng hồ nước mang theo vài phần mát mẻ thấm vào ruột gan. Thẩm Ngạo ở chỗ này vài ngày, trong lúc đó, Dương Thực đã tới, là cố ý đến chịu đòn nhận tội, vị lễ bộ thượng thư này rất quang minh lỗi lạc, trước đây bởi vì sự tình khiết đan đã cãi cọ cùng Thẩm Ngạo, hôm nay Thẩm Ngạo sửa trị khiết đan quốc sử đến mức dễ bảo, vừa bội phục lại là hổ thẹn, liền mang theo lễ vật tới chơi. Thẩm Ngạo đã chuyển giao chức khâm sai đi rồi, vừa thấy Dương đại nhân này, vội vàng hành lễ đệ tử, bắt chuyện cùng hắn một phen, lại bẩm báo tình cảnh Liêu quốc. Dương Thực lúc này mới chợt hiểu ra, không thể không bội phục Thẩm Ngạo tú tài không ra khỏi cửa, lại biết chuyện thiên hạ, tâm tình vui sướng mà cáo từ rời đi. Thẩm Ngạo bình tĩnh lại, chăm chú đọc vài ngày sách, trong lúc đó lại gặp được sự tình thi đấu đá cầu. Thời gian tổ chức trận đấu thi đấu đá cầu khoảng chừng 3 tháng, hiện tại chỉ là đấu vòng loại, về sau còn thi đấu bán kết, trận chung kết. Trong đó đấu vòng loại lãng phí nhiều thời gian nhất, muốn từ hơn 100 đội đá cầu tuyển ra 10 oi đội đá cầu để tham dự thi đấu bán kết, không có có hơn một tháng là không thể nào. Tấn Vương mời Thẩm Ngạo đi. gocchuyenaudio.com Xem một lần, đối thủ là một đội đá cầu Vĩnh Yên Phường, nghe nói đội đá cầu này trình độ không thấp, một năm trước đã lấy được tư cách thi đấu bán kết, bởi vậy Tấn Vương rất chú ý đối với trận thi đấu đá cầu này. Một cuộc tranh tài nổ ra, cuối cùng là Thúy Nhã Nhã xã thắng hiểm. Thẩm Ngạo lúc này mới mò rõ ràng thực lực đội đá cầu, bên trong các loại đội đá cầu rực rỡ muôn màu, trình độ Thúy Nhã Nhã xã chỉ sợ ngay cả tiến vào thi đấu bán kết đều có chút mộng mơ. Chỉ là chính mình áp dụng phương pháp huấn luyện và chiến thuật mới lạ, rõ ràng nổi lên hiệu quả. Tại trước mặt loại chiến thuật này, đối thủ rất khó thích ứng, cũng không phải 3 năm ngày có thể tìm được kế sách đối phó. Cách chương